ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1031, kịch bản vỡ nát máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dung Thành các đệ tử đều bị tập hợp tại diễn võ trường bên trên. Bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Rốt cuộc phần tịch mất đi. Sự tình quá lớn. Mấy ngày nay có ai đi qua kiếm các? Hàm Tố chân nhân cau mày nói. Đệ tử đi qua. Âu Dương Thiếu Cung đứng ra. Hàm Tố chân nhân ánh mắt như điện. Người đi kiếm các làm gì? Không biết đệ tử không được tự mình nhập bên trong sao? Hồi trưởng giáo chân nhân, là ta thả hắn đi vào. Hắn là vì mượn đan lô luyện đan cho Đồ Tô chữa thương. Ta một mực toàn bộ hành trình giám sát. Hồng Ngọc ra mặt giải thích nói. Bách Lý Đồ Tô cũng đứng ra là Âu Dương Thiếu Cung giải thích. Trưởng giáo chân nhân, buổi tối hôm nay là Thiếu Cung thê tử ngày rỗ. Ta dẫn hắn xuống núi tế điện đi. Không sai, ta là tại chân núi đụng phải bọn hắn. Lăng Việt ra mặt chứng thực Bách Lý Đồ Tô. Như thế đủ loại, thuận lợi hoàn toàn tẩy thoát Âu Dương Thiếu Cung hiểm nghi. Có thể nói là cao minh đến cực điểm. Một trưởng lão nói, từ nhập kiếm các, tự mình xuống núi. Dù là cùng trộm kiếm sự tình không quan hệ, liên phạm hai giới, cũng nhất định phải trục xuất Thiên Dung Thành. Đệ tử cam nguyện bị phạt. Luyện đan ngày đệ tử liền cho thấy chỉ cần có thể cứu Đồ Tô sư huynh. Đệ tử cam nguyện rời đi Thiên Dung Thành. Âu Dương Thiếu Cung trầm giọng nói. Đây là hắn đã sớm tính toán kỹ. Lúc đầu chuẩn bị tại lần thứ hai tự mình xuất thủ trộm kiếm về sau. Vô luận thành bại, liền dùng lấy cớ này hợp lý rời đi Thiên Dung Thành. Hiện tại đã kiếm đã bị Doãn Thiên Thương đánh cắp. Vậy hắn cũng liền nên sớm rời đi Thiên Dung Thành. Hàm Tố chân nhân mặc dù không nỡ như thế một mầm mống tốt. Nhưng tông môn quy củ lớn hơn thiên, một khi phá hư mang đến phản ứng dây chuyền, cực kỳ nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể nói. Âu Dương Thiếu Cung nhiều lần trái với tông môn giới luật. Từ hôm nay bắt đầu, trục xuất Thiên Dung Thành gian đe, hắn lập tức xuống núi, không được sai sót, đệ tử nhận phạt, Âu Dương Thiếu Cung nói. Hắn ước gì lập tức liền rời đi đi xem hắn phần tịch kiếm. Sau đó, hắn nhìn Tô Tầm, Phong Tình Tuyết, Bách Lý Đồ Tô ba người một chút, sau đó quay người rời đi. Tại trong mắt mọi người, bóng lưng của hắn đều là cô đơn. Chỉ có Tô Tầm biết, hắn tại hưng phấn, Hàm Tố chân nhân ánh mắt đảo qua toàn trường. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem phần tịch tìm về. Khởi bẩm trưởng môn chân nhân, Bách Lý Đồ Tô chắp tay nói, phần tịch cùng đệ tử cùng một nhịp thở. Đệ tử nguyện ý ra ngoài tìm kiếm phần tịch, tìm không thấy, thề không trở về. Đồ Tô, Lăng Việt biến sắc, vội vàng nhìn xem Hàm Tố chân nhân nói. Đồ Tô chưa từng xuống núi, không chịu nổi nhiệm vụ này. Đệ tử nguyện ý xuống núi tìm kiếm phần tịch. Quảng cáo, người chính là Thiên Dung Thành Đại Sư Huynh. Nhiệm vụ của ngươi càng nặng, như Đồ Tô lời nói. Phần tịch cùng hắn cùng một nhịp thở. Liền để hắn đi thôi. Hàm Tố chân nhân nói. Hắn ban đầu là không đồng ý đem Đồ Tô cùng phần tịch mang lên Thiên Dung Thành. Nhưng không chịu nổi tử giận chân nhân kiên trì. Lăng Việt chỉ có thể không kiên trì nữa. Tốt, riêng phần mình tán. Hàm Tố chân nhân vừa định nói tán đi. Đột nhiên chú ý tới trong đám người Tô Tầm. Thốt ra, người tu hành nhập môn. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tầm. Lúc này mới chú ý tới Tô Tầm từ vài ngày trước một phàm nhân. Bây giờ đã là luyện tinh hóa khí. Hơn nữa còn là luyện tinh hóa khí trung kỳ. Lập tức, một mảnh xôn xao. Cái này cũng quá nhanh đi. Hắn mới tu luyện mấy ngày. Ta nhập môn nửa năm mới luyện tinh hóa khí trung kỳ. Hắn lúc này mới nửa tháng cũng chưa tới a, nguyên lai. Ta thật là cái phế vật. Bọn họ cũng đều biết Tô Tầm thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế biến thái. Hồi bẩm trưởng giáo chân nhân. Đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa tu luyện, liền trực tiếp đột phá. Tô Tầm nhìn xem Hàm Tố chân nhân nghiêm trang nói. Thiên tài liền muốn có thiên tài a cô. Nói không chừng còn có thể hỗn cái Thiên Dung Thành trưởng giáo đương đương đâu. ngươi cho rằng ta là nhân vật phản diện đại quốc sư. Kỳ thật ta là chính đạo tông môn khôi thủ. Đám người, nghe một chút, cái này miệng nó nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là vừa tu luyện liền trực tiếp đột phá? Hàm Tố chân nhân cũng là khóe miệng co giật. Đừng nói những người khác, ngay cả hắn đều nghĩ đánh Tô Tầm một trận. Có ngươi giả bộ như vậy ép sao? Hắn tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Thiên phú dị bẩm là chuyện tốt, nhưng tu hành không thể cấu nhanh, bởi vì càng đi về phía sau càng khó đột. Hắn câu nói kế tiếp đột nhiên tạm ngừng, bởi vì chỉ thấy Tô Tầm trên thân quang mang lóe lên. Tu vi lại đột phá, luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Đám người, đại ca, ngươi đừng biểu hiện như vậy tùy ý a, cái này cho một loại chúng ta cũng có thể làm được ảo giác. Trưởng giáo chân nhân, ngươi nói cái gì? Tô Tầm một mặt vô tội nhìn xem Hàm Tố chân nhân. Nếu không phải sợ hù đến ngươi, lão tử trực tiếp thả ra thánh nhân tu vi khí tức. Hàm Tố chân nhân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Không có gì, ta lời vừa rồi chỉ thích dùng cho ngươi. Về phần ngươi, tùy ý liền tốt, ngươi miệng nó cái này đã không thể xem như người. Hôm nay bực mình sự tình hơi nhiều. Ấn lý thuyết Tô Tầm loại thiên phú này nên tính là duy nhất an ủi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn ngược lại càng hỏng bét tâm. Hắn chua a, được rồi, ai đi đường nấy đi. Hàm Tố chân nhân nghĩ trở về phòng yên tĩnh. Những người khác cũng đều là trầm mặc, không nói một lời rời đi. Bọn hắn cũng nghĩ yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? Lăng Việt vẫn còn mộng bức trạng thái. Hắn cũng không nhận ra Tô Tầm. Đại sư huynh, kia là mới nhập môn đệ tử Tô Tầm. Tư chất kiểm chắc thời điểm, ngọc trụ đều làm nát. Lăng Việt, tốt, hiện tại hắn cũng nghĩ yên tĩnh. Nhìn đến, yên tĩnh đêm nay cực kỳ thảm. Làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Tô Tầm nhìn xem phong tình tuyết biết rõ còn cố hỏi. Không, không có gì. Phong tình tuyết liền vội vàng lắc đầu. Nàng không thể để người khác biết trộm kiếm chính là ca ca của nàng. Tô Tầm đột nhiên nói. Ta biết, đêm nay cái kia người mặt quỷ liền là đại ca ngươi đi. Quảng cáo, ngươi, phong tình tuyết biến sắc. Tô Tầm một thanh nắm chặt tay của nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Thật xin lỗi, ta không nghĩ lừa ngươi. Nhưng rất nhiều chuyện ta cũng không làm rõ ràng. Phong tình tuyết cắn môi. Nói, kỳ thật, ta là U Đô Linh nữ. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Phong tình tuyết mở to hai mắt nhìn. Ngươi không kinh hãi, ta chỉ là muốn ăn ngươi. Tô Tầm cười cười, nói, ta thích chính là ngươi. Về phần ngươi là ai? Kia cùng ta có quan hệ sao? Uy, ngươi người này, thật sự là tốt biết dỗ nữ hài tử. Ngươi khẳng định không chỉ hống qua ta một cái. Phong tình tuyết tâm tư linh thấu, vừa đoán liền trúng. Tô Tầm cũng không phủ nhận. Nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Không bình thường sao? Liền là tốt, sắc thôi. Bình thường, rất bình thường. Được rồi, phong tình tuyết liếc mắt. Tô Tầm siết chặt tay của nàng. Vô luận là tình huống như thế nào, ta đều sẽ cùng đi với ngươi đối mặt. Tạ ơn. Phong tình tuyết phiêu diêu không chừng tâm trong nháy mắt có dựa vào. Bắt đầu giảng thuật U Đô sự tình. Tô Tầm sau khi nghe xong, nói, người ca ca có lẽ mất trí nhớ. Bằng không hắn không có khả năng không trở về U Đô. Càng không khả năng trông thấy ngươi sau một điểm phản ứng đều không có. Mất trí nhớ. Phong tình tuyết suy tư. Thật lâu, thở ra một hơi. Tô đại ca, ta muốn rời đi Thiên Dung Thành. Ta muốn đi tìm ta ca ca. Ngươi không tìm Hàn Vân Khê rồi? Tô Tầm hỏi. Phong tình tuyết lắc đầu. Không tìm, không ý nghĩa. Ta phải hiểu rõ ca ca ta tình trạng. Chờ một chút đi. Qua một thời gian ngắn, ta cùng đi với ngươi. Mặt khác, kỳ thật ta cũng lừa ngươi. Tô Tầm trước cho nàng đánh cái dự phòng châm. Dạng này đến lúc đó nàng phát giác được bị lừa liền sẽ không quá phẫn nộ. Người gạt ta cái gì rồi? Phong tình tuyết nghi hoặc. Tô Tầm sờ lên đầu của nàng. Không có giải thích, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thần thần bí bí. Phong tình tuyết bĩu môi.